Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, nguyên thần của Ý Thiên giống như chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tây chạy trốn chết, bị vô số tiên nhân chặn đường. Vì trốn tránh, nguyên thần của Ý Thiên không ngừng chuyển biến tần suất, mỗi một lần chuyển biến tần suất đều có tiên nhân bị vứt bỏ, vượt qua khỏi phạm vi cảm ứng của chúng. Cùng thời khắc đó nguyên thần của Ý Thiên cũng triển khai phản kích đám nguyên thần này. Nhưng mà Ý Thiên chưa từng nghĩ đến nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, thiên ảnh hóa hồn cùng huyền minh nhiếp hồn kết hợp với nhau, hóa hồn làm chủ, nhiếp hồn làm công, vậy mà trong quá trình lẫn trốn thôn phệ không ít nguyên thần tiên nhân, do đó lớn mạnh chính mình. Phát hiện ngoài ý muốn làm khiến tinh thần Ý Thiên đại chấn, trong phạm vi tinh thần ý thư C thuần túy, Ý Thiên triển khai phản. Nhưng mà phòng ngự tầng thứ hai do vô số nguyên thần tiên nhân tạo thành, tùy Ý Thiên thôn phệ một bộ phận trong đó, nhưng bởi vì số lượng tiên nhân quá nhiều, chẳng khác gì muối bỏ biển. Cũng may Ý Thiên là một con cá, những nguyên thần tiên nhân kia là nước, có thể bị Ý Thiên hút vào người. Hôm nay Ý Thiên chính là con cá rơi vào biển cả, mặc hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng hút khô biển cả. Nhưng mà như cá gặp nước cũng không tệ, làm cho Ý Thiên nắm giữ chủ động, tăng tu vị nguyên thần lên cũng chẳng khác gì cá qua sông. Trong quá trình này nguyên thần của Ý Thiên bảo trì vận hành tốc độ cao, lúc thôn phệ nguyên thần tiên nhân kia, dung nhập vào trong linh hồn của Ý Thiên, âm dương thần tinh sinh ra phản ứng nào đó, cùng Ý Thiên tu luyện xích âm tử dương quyết bắt được liên lạc kết hợp hoàn mỹ với nhau. Như thế, nguyên thần của Ý Thiên biến thành màu đỏ tím, trong một chớp mắt chuyển biến tần suất mấy chục triệu lần, hình thành lực hấp thụ nguyên thần siêu cường. Cùng lúc đó âm dương thần tinh sâu trong nguyên thần của Ý Thiên vận hành cao tốc kết hợp xích âm tử dương quyết khiến cho nguyên thần của Ý Thiên biến thành vòng xoáy siêu cấp điên cuồng thôn phệ nguyên thần ở gần đó. Biến hóa này dung chuyển phòng ngự tầng 3 thiên hoang thánh thành, khiến cho phòng ngự tầng 3 vốn hoạt động bình thường trở nên rung động khó tin, vô số nguyên thần hội tụ thành hào quang 7 màu đang chen chúc tới gần vòng xoáy màu tím kia. Âm dương thần tinh cực kỳ thần dị, bên trong có ẩn tàng vô số không gian, mỗi không gian chính là một thế giới, đủ để dung nạp đồ vật vô cùng vô tận. Nguyên thần của Ý Thiên xuyên qua phòng ngự tầng thứ ba, mượn nhờ âm dương thần tinh hấp thu vô số nguyên thần trong kết giới tầng thứ ba này, hút đi ít nhất là 1/3 nguyên thần trong đó. Trong đó 90 nguyên thần bị hút vào trong âm dương thần tinh, dung nhập vào nguyên thần của Ý Thiên chiếm 1/10. Dù vậy Ý Thiên cũng được ích lợi vô cùng, phương diện thành tựu nguyên thần ý thức đạt được bước tiến sâu sắc. Ngoài ra âm dương thần tinh sau khi thôn phệ rất nhiều nguyên thần tiên nhân cũng xuất hiện biến hóa kinh người, kích hoạt thế giới bên trong, giống như cây khô gặp mùa xuân. Dĩ vãng Ý Thiên từng thăm dò qua thế giới trong âm dương thần tinh, bên trong có vô số không gian, cất giấu vô hạn thần bí, nhưng lại vô cùng tịch mịch. Hôm nay sau khi thôn phệ rất nhiều nguyên thần tiên nhân, âm dương thần tinh dường như đã được kích hoạt thức tỉnh trong ngủ say, tỏa ra thần quang vô hạn. Sau khi tỉnh dậy, âm dương thần tinh bắt đầu vận hành tiềm phục sâu trong linh hồn của Ý Thiên, xem như tự chữa trị cho mình, cảnh tượng rất thần diệu. Ý Thiên không rảnh bận tâm những chuyện này, nguyên thần xông qua kết giới tầng thứ ba tiến vào trong tháp cổ. Trong tháp cổ này có 999 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa huyền cơ, có cấm chế đặc thù. Nói cách khác đây là tầng phòng ngự thứ tư của Thiên Hoang Thánh Thành, nhưng Ý Thiên dò xét phát hiện cấm chế bên trong đã bị đóng lại. Ý Thiên kinh ngạc nhưng sau đó lại đi thông suốt. Vô Biên Hoang Thành gặp trọng thương, chuyện này ảnh hưởng tới kết giới tầng thứ tư trong tháp cổ, hoặc là đã mất đi hiệu lực, hoặc là không còn đủ năng lượng duy trì. Ý Thiên suy đoán hoàn toàn chính xác, kết giới phòng ngự tầng thứ tư của Thiên Hoang Thánh Thành cần năng lượng cực lớn mới có thể vận hành. Xuyên qua tầng tầng hành lang, nguyên thần của Ý Thiên nhanh chóng lao lên tầng cao nhất, chỗ đó chính là nơi khống chế Thiên Hoang Thánh Thành, cũng chính là đầu mối của Vô Biên Hoang Thành. Tháp ỏ ổ vô cùng to lớn, cho dù là tầng cao nhất cũng rộng mấy trăm trượng, mặt đất vẽ đầy đồ án tinh mỹ, do đường cong, vòng tròn, tam giác tứ phương, ngũ biên, lục giác hình thoi, thất giác bát phương, cửu giác tổ hợp lại mà thành, cực kỳ phức tạp. Ý Thiên đi vào tầng cao nhất, nhìn thấy một màn trước mặt thì tâm hồn vô cùng rung động. Những đồ án phức tạp này là vô số trận pháp áp xúc hội tụ, có vô số biến hóa, có thể diễn biến thành rất nhiều tình thế. Ở vị trí cuối cùng của trung tâm, giữa không trung cách mặt đất 6 xích có quang cầu lơ lửng. Quang cầu này chuyển động chậm rãi, có một cột sáng liên tiếp với mặt đất, trên đó có một nhúm hào quang, liên thông với cột sáng trên bầu trời. Ý Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận phân tích một màn này, quang cầu cách mặt đất 6 xích kia dường như chính là đầu mối khống chế Thiên Hoang Thánh Thành, thậm chí Vô Biên Hoang Thành. Phân tích tình huống của quang cầu, nó có tương liên chặt chẽ với quang cầu trên đỉnh tháp Thiên Hoang Thánh Thành, có liên hệ chặt chẽ. Dưới đất lại kết nối với trận pháp, đây là then chốt của trận pháp. Bằng vào tài trí của Ý Thiên đã suy đoán ra đại khái rồi. Vô biên hoang thành chính là do vô số trận pháp hội tụ mà thành, những đồ án trên mặt đất này chính là do vô số trận đồ co lại. Muốn khống chế vô biên hoang thành, nhất định phải hiểu được những trận pháp trên đất và quan hệ với vô biên hoang thành. Chỉ có nắm giữ quan hệ nhân quả trong đó mới có thể thông qua. Trận pháp này khống chế vô biên hoang thành, đây là khống chế trung ương của thiên hoang thánh thành, cũng là khống chế trung ương của vô biên hoang thành. Thông qua trận pháp trên mặt đất có thể tùy tâm sở dục khống chế vô biên hoang thành tiến công, hoặc là phòng ngự. Đồ án trên mặt đất vô cùng phức tạp, đó là bởi vì dung hợp rất nhiều trận pháp vào trong. Chủ nhân của vô biên hoang thành có thể thông qua chuyển biến trận pháp khống chế vô biên hoang thành, do đó phát huy ra uy lực của vô biên hoang thành, khiến nó trở thành thần khí chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Sau khi nắm giữ tình huống này, Ý Thiên bắt đầu chăm chú phân tích trận pháp trên mặt đất và quan hệ với vô biên hoang thành, điều này cần tính toán dày công và phân tích phức tạp. Ý thức chấn động của Ý Thiên cực kỳ kinh người, có thể trong thời gian một lát tiến hành mấy tỷ tính toán, do đó nhanh chóng có được kết quả chuẩn xác nhất. Nhưng mà đã như thế Ý Thiên cũng hao phí thời gian một nén hương mới chính thức nắm giữ khống chế của vô biên hoang thành này. Vô biên hoang thành là một kiện siêu cấp thần khí to lớn, có thể nói vô cùng phức tạp, muốn thúc giục thần khí này cần tiên khí to lớn. Tại Vân Hoang Đại Lục mà nói, căn bản không cách nào thúc giục thần khí này được, huống chi vô biên hoang thành còn bị trọng thương, tổn hại nghiêm trọng, chỉ chữa trị cũng không biết trải qua năm nào tháng nào mới được. Tuy là như thế, vô biên hoang thành vẫn có giá trị không thể đánh giá, mặc dù tạm thời không cách nào dùng để công kích nhưng nếu nắm giữ huyền bí trong đó, phòng ngự của thiên hoang thánh thành không ai phá vỡ được nữa. Giờ phút này nguyên thần của Ý Thiên bắt đầu thúc giục trận pháp trên mặt đất, một đạo hào quang rực rỡ hiện ra trên đất rất nhanh đã cấu thành trận pháp đóng phòng ngự tầng thứ ba của thiên hoang thánh thành. Đến lúc đó thân thể của Ý Thiên thân tiến vào trong tháp dung hợp với nguyên thần. Bởi như vậy Ý Thiên muốn thúc giục thần khí này càng dễ dàng hơn. Trong khống chế, số lượng trận pháp trên mặt đất rất nhiều, mỗi một chủng trận pháp đều đối ứng kết quả khác nhau, thúc giục trận pháp cần năng lượng cao thấp khác nhau rõ ràng. Vừa rồi Ý Thiên dùng năng lượng tinh khiết thúc giục trận pháp đóng cửa phòng ngự tầng 3, hai phí nhiều năng lượng của hắn. Hôm nay nguyên thần trở về vị trí cũ, hắn điều khiển trận pháp càng dễ dàng, đóng phòng ngự tầng 2 dễ hơn rất nhiều. Đóng phòng ngự tầng 2, tiên khí Hồng Vân Cháo cùng Hồng Trần tự động trở lại trong người của Ý Thiên, siêu thần khí quy. Tịch và các vật phẩm khác cũng trở về, kể cả quần áo trên người của Ý Thiên. Tầng phòng ngự đầu tiên của Thiên Hoang Thánh Thành là một quang cầu trên đỉnh tháp hội tụ năng lượng siêu cường. Muốn đóng tầng phòng ngự này cần thúc giục một tòa trận pháp cực kỳ phức tạp như vậy tiêu hao nguyên khí to lớn. Ý Thiên cẩn thận lưu ý tình huống bốn phía của Thiên Hoang Thánh Thành, Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ đã cách không còn xa, tiếp tục như vậy sau đó chắc chắn sẽ có nhiều trắc trở sinh ra. Đóng phòng ngự đầu tiên cần tiêu hao nhiều nguyên khí, sau khi đóng và mở ra lần nữa càng tiêu hao nhiều nguyên khí, đây chính là chuyện cố sức. Ý Thiên trải qua phân tích không thể phong bế tầng phòng ngự đầu tiên, chỉ có thể mở ra một cánh cửa, như vậy có thể dùng ít tinh lực nhất tiếp đám người Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Uyển Nghi đi vào. Quyết định chủ ý, Ý Thiên lập tức hành động, thúc giục trận pháp trên mặt đất, mở một cánh cửa trước mặt Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Từ Nhược Hoa, Ngọc Linh Lung. Nhanh chóng đi vào, giọng của Ý Thiên vang vọng, bừng tỉnh đám người Nam Cung Uyển Nghi bên ngoài Thiên Hoang Thánh Thành. Mọi người vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng đi vào, chỉ có Đoan Mộc Thanh Vân xuất hiện chần chờ, nhưng cũng bị Mộ Dung Tiểu Dạ kéo vào. Nhanh chóng tiến vào tháp cổ, ta sẽ lập tức đóng phòng ngự lại. Đóng cánh cửa lại, Ý Thiên lưu ý tình huống đám người Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, chỉ đợi các nàng tiến vào phòng ngự tầng thứ hai mới mở trận pháp ra. Thời điểm này thân ảnh của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ xuất hiện phía chân trời, khoảng cách Thiên Hoang Thánh Thành đã thật gần, tối đa qua một lát có thể đi tới Thiên Hoang Thánh Thành. Nam Cung Uyển Nghi dẫn người đi nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới tháp cổ, sau khi lướt qua phòng ngự tầng thứ hai thì Ý Thiên nhanh chóng mở phòng ngự ra. Rất nhanh Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Từ Nhược Hoa, Ngọc Linh Lung, Chư Cát Đằng Huy tám người đi vào tháp cổ và nhìn thấy Ý Thiên. Một khắc này mọi người vô cùng kích động, Ý Thiên biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ, đoạt tiên cơ của mọi người, cướp lấy hoang thành. Ý Thiên gật đầu, thần sắc bình tĩnh, hắn cảm ứng được khí tức của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, trong nội tâm đang suy tư kết sách ứng phó. Ý Thiên khó hiểu Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ nắm giữ bao nhiêu bí mật, cũng không biết hai người có bao nhiêu năng lực, phải chăng có thể nhanh chóng khống chế hay không. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên trao đổi ánh mắt, tuy đây là nơi khống chế vô biên hoang thành, có mấy lời không tiện nói ra trước mặt. Mộ Dung Tiểu Dạ mặc dù tinh quái nhưng cũng là người thông minh, có Đoan Mộc Thanh Vân cùng Chư Cát Đằng Huy ở đây, nàng cũng đè áp hiếu kỳ trong lòng, yên lặng lưu ý cảnh trước mặt. Chư Cát Đằng Huy biểu lộ quái dị, ánh mắt nhìn qua đồ án trước mặt, hắn lại nhíu mày lâm vào trầm tư. Đồ án khống chế trên mặt đất cực kỳ phức tạp, tuy Chư Cát Đằng Huy tinh thông trận pháp nhưng mà cũng không thể lĩnh hội một hai. Ý Thiên trải qua cân nhắc, vì phòng ngự vạn nhất nên áp dụng biện pháp đặc thù tăng thêm tinh thần cấm chế trên đó. Đây là ấn ký tinh thần, bằng thành tựu ý thức tinh thần của Ý Thiên thì cho dù là tiên nhân cũng không cách nào xóa bỏ, trừ phi đạt được hắn cho phép. Đồ án khống chế càng thêm phức tạp, Ý Thiên lưu lại tinh thần ấn ký thay đổi nhỏ mỗi trận pháp trong. Đó, chuyện này chẳng khác gì trên mỗi trận pháp đều có cấm chế, như không giải khai cấm chế thì không cách nào thúc dục trận pháp, không cách nào khống chế vô biên hoang thành. Ý Thiên làm như vậy là vì phòng ngừa Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ cướp lấy vô biên hoang thành. Muốn vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, vậy phải chàm thảo trừ căn, nhưng Ý Thiên không muốn giết Công Tôn Duy Ngã, dù sao hai người cũng có giao tình. Huống hồ Ý Thiên đoạt đồ vật của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, nếu như giết hai người này chẳng phải quá phận sao? Đoan Mộc Thanh Vân nhìn qua tất cả, nội tâm phức tạp. Vốn nàng hy vọng tất cả mọi thứ thuộc về Công Tôn Duy Ngã, nhưng mà trong lòng của nàng vô cùng mâu thuẫn. Ý Thiên cảm thấy được biến hóa của Đoan Mộc Thanh Vân, đột nhiên hỏi. Nếu như cho ngươi lựa chọn, trừ khi ngươi nguyện ý rời khỏi Công Tôn Duy Ngã, còn nếu như nguyện ý ở bên cạnh hắn thì ngươi có thể cùng sinh hoạt với Tả Thiên Huệ hay không? Đoan Mộc Thanh Vân nghe vậy sững sờ, những người còn lại vô cùng kinh ngạc, không hiểu nổi Ý Thiên tại sao hỏi như vậy. Ý Thiên cũng không nóng lòng, phất tay cho Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Từ Nhược Hoa ba người tới bên cạnh người, đầu tiên hai tay cầm hai tay Nam Cung Uyển Nghi truyền thụ cách khống chế cho nàng, cũng trao tặng nàng quyền lợi giải trừ tinh thần phong ấn. Phượng pháp điều khiển vô cùng phức tạp, Ý Thiên trực tiếp dùng ý niệm truyền thâu, hóa thành một đoạn trí nhớ khắc trong đầu Nam Cung Uyển Nghi. Sau đó Ý Thiên lại dùng phương thức giống nhau đem phương pháp điều khiển truyền cho sư tỷ Lý Nhược Nhiên cùng với Từ Nhược Hoa, cũng trao tặng các nàng quyền lợi giải trừ tinh thần phong ấn. Tất cả chuyện này, người ngoài không rõ tình huống, cho nên cũng không có ai truy vấn. Đoan Mộc Thanh Vân cân nhắc một lát buồn rầu nói. Ta không biết, ta không nỡ hắn, lại không hy vọng Tả Thiên Huệ cắm ở giữa chúng ta. Lan Hinh khó hiểu nói. Thiếu gia hỏi vấn đề này là có dụng ý gì? Cách chương.